Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606, chương 607, hầu tử. Đó là cái gì? Có thể ăn sao? Hiya, hiya, kỳ quái, người đâu? Delier, có ở nhà không? Đi vào cửa về sau tiến sĩ ốc đang kêu Hiyakun hai tiếng không có đạt được phản ứng về sau. Liền có chút kỳ quái hô lên Delier. Tiến sĩ ốc một bên hô hào một bên hướng nhà gỗ đi đến. Tại đi đến trước cửa nhà gỗ, vừa muốn chuẩn bị gõ cửa thời điểm, một tiếng cười gian đột nhiên từ tiến sĩ ốc sau lưng truyền ra. A a a tương đương u ba tương đương, ngay sau đó tiến sĩ ốc liền cảm giác trên tay mình buông lỏng. Chờ tiến sĩ ốc kịp phản ứng thời điểm, nguyên bản trên tay cầm lấy cái hộp kia đã biến mất không thấy gì nữa. Trên tay hộp biến mất, tiến sĩ ốc đầu tiên là lăng thần một chút. Sau đó kịp phản ứng tiến sĩ ốc nhìn lại, liền phát hiện một con mang trên mặt xảo trá nụ cười Ambipom ngay tại chơi lấy chính mình hộp. Ai? Ồ, nha, gây sự quỷ, mau đưa cái kia trọng yếu hộp trả lại cho ta. Tiến sĩ ốc liếc mắt một cái liền nhận ra cái này Ambipom là Pokemon của Delier. Cũng là nổi danh gây sự quỷ. Mắt thấy cái này Ambipom đang chuẩn bị mở hộp ra, tiến sĩ ốc vội vàng giận đùng đùng vọt tới. A a a, mà lúc này đang chuẩn bị mở hộp ra Ambipom, khi nhìn đến tiến sĩ ốc xông lại sau trong miệng lập tức phát ra một trận vui cười âm thanh. Ngay sau đó hai cái đuôi nhanh chóng bắt lấy nhà gỗ cột cửa. Mấy từng cái nhảy vọt liền chạy tới trên nóc nhà. Sau đó nhìn đứng tại cổng có chút tức hổn hển tiến sĩ ốc. Ambipom hai cái đuôi giơ cao lên hộp, đắc ý tại trên nóc nhà nhảy trào phúng vũ đạo. Lần này nhưng làm tiến sĩ ốc tức giận đến quá sức. Khuôn mặt đều đã kìm nén đến đỏ bừng. Mà đúng lúc này, ngay tại Ambipom có chút đắc ý quên hình thời điểm, Ambipom cũng không có phát hiện. Tại nhà gỗ biên giới, đã chẳng biết lúc nào nhiều hơn mấy đạo khói đen. Những thứ này khói đen dán chặt lấy nhà gỗ mặt ngoài, cấp tốc hướng phía chính mình bơi đi. A nha, a a a. Chờ Ambipom phát hiện những thứ này khói đen thời điểm, Ambipom đã hoàn toàn bị những thứ này khói đen vây quanh. Ngay sau đó, những thứ này khói đen chính là cùng nhau quét sạch, cấp tốc đem Ambipom thân thể bao vây lại. Cũng sau đó một khắc, ngay tại Ambipom quá sợ hãi ánh mắt phía dưới, trong khói đen vậy mà đột nhiên thoát ra rất nhiều chỉ dữ tợn đầu rắn. Những thứ này đầu rắn từng cái há to miệng, lộ ra bén nhọn răng độc, ánh mắt băng lãnh chậm rãi hướng phía Ambipom táp tới. A a a u ba, u ba. Lần này nhưng làm Ambipom dọa cho phát sợ, bị khói đen trói lại thân thể không ngừng giãy giụa lấy. Một đôi trong đôi mắt thật to đã tràn đầy nước mắt. Mà đúng lúc này, tốt rồi Zorok, ta nhìn Ambipom đã được đến dạy dỗ. Lần này liền tha nó a tương đương, một tiếng vì Ambipom cầu tình thanh âm từ nhà gỗ một bên truyền tới. Mà tiến sĩ ốc giờ phút này còn tại kỳ quái Ambipom là thế nào? Vì cái gì đột nhiên tại trên nóc nhà vừa khóc vừa gào? Nhưng ở nghe được thanh âm này về sau, tiến sĩ ốc vội vàng quay đầu. Sau đó liền trông thấy, người mặc một thân y phục hàng ngày Delier, đang cùng một người mặc tạp dề tiểu nha đầu. Còn có người mặc tạp dề Lucario xuất hiện tại nhà gỗ góc rẽ. Đồng thời vào lúc này, Delier còn đang vì Ambipom mà đối với tiểu nha đầu kia cầu tình. Mà tiểu nha đầu này đang nghe Delier cầu tình về sau, ngoài miệng cũng là hừ nhẹ một câu. Ngay sau đó mở miệng nói ra, Delier tỷ tỷ ngươi chính là quá dung túng Ambipom. Lần này cần là sẽ không lại cho nó chút giáo huấn. Nói không chừng nó về sau còn phải lại làm ra cái gì chuyện gì quá phận đâu. Hì hì mũ mũ. Nào có a, Ambipom chỉ là có chút nghịch ngợm mà thôi. Ta cảm thấy nó đã hấp thụ giáo dạy dỗ, về sau chắc chắn sẽ không tái phạm. Zorok ngươi liền thủ hạ lưu tình một chút mà tương đương. Delier hai tay bắt lấy Zorok một cái tay. Sau đó cười dùng sức lay động nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhưng mà Zorok vẫn như cũ là bất vi sở động. ngoặc kép, ai nha tương đương buổi tối hôm nay đột nhiên muốn làm một chút combi bánh gato. Không biết có người hay không muốn ăn đâu. Nếu là không có người muốn ăn, vậy ta liền không làm tương đương, phát hiện Zorok bất vi sở động đi lia. Thế là liền buông ra Zorok tay. Sau đó đưa tay sờ lấy chính mình bóng loáng cái cầm một mặt trầm tư nói. Đồng thời ánh mắt còn thỉnh thoảng liếc thoáng nhìn Zorok biểu lộ. Ba, combi bánh gato. A, ta muốn ăn, ta muốn ăn, ta muốn ăn. Ngô tương đương đi lia tỉ tỉ tốt nhất rồi, nhưng mà. Bánh gato dụ hoặc là to lớn. Ngay tại Delia vừa mới nói xong trong nháy mắt, Zorok trong ánh mắt liền tách ra quang mang mãnh liệt. Ngay sau đó Zorok quay người liền nhào vào Delia trong ngực. Đong đưa đầu dùng sức làm nũng nói. Về phần Ambipom, đó là cái gì? Ăn ngon không? A a a, Uba. Mà ở thời điểm này, Ambipom trên người khói đen cấp tốc tiêu tán. Không có trói buộc Ambipom. Sau đó một khắc chính là tay chân đuôi cùng sử dụng. Kêu khóc từ phòng bên trên nhảy xuống. Sau đó nhào vào Delia trong ngực. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói chính mình vừa rồi bi thảm kinh lịch. Hừ, thối Ambipom. Nhìn ngươi lần sau còn dám hay không? Đem đồ vật mau đem tới. A a a, chấm ngoặc kép. Bất quá Delia nhưng không có mở miệng an ủi Ambipom. Ngược lại là duỗi ra ngón tay trùng điệp gõ Ambipom đầu một chút. Sau đó, hai cánh tay ôm đầu. Trong ánh mắt ba quang lập lòe. Một mặt ủy khuất Ambipom. Chậm rãi đem cái đuôi bắt lấy hộp dao cho Delia trên tay. Sau đó Ambipom liền bị một bên Lucario đem nó từ trên thân Delia lôi xuống. Thành thành thật thật bị kẹp ở dưới cánh tay mặt. Tiến sĩ ốc. Ngài hôm nay làm sao có rảnh đến chúng ta chỗ này? Có chuyện gì không? À đúng, đây là ngài đồ vật đi. Bây giờ trả lại ngài. Vừa vặn Ambipom làm sự tình thật sự là xin lỗi. Ta trở về nhất định sẽ hảo hảo trừng trị nó. Delia cầm tới hộp, sau đó liền đối với tiến sĩ ốc ân cần thăm hỏi. Lại đem hộp trả lại cho tiến sĩ ốc về sau. Delia một mặt áy náy đối với tiến sĩ ốc nói. A a a, chấm ngoặc kép, mà nghe được chính mình quay đầu còn phải lại bị thu thập. Bị Lucario kẹp ở dưới cánh tay không thể động đậy Ambipom. Lập tức đứng thẳng đã kéo xuống lỗ tai. Một bộ hữu khí vô lực nhận mệnh dáng vẻ. Ha ha ha, không có việc gì. Ha ha, nhìn thấy cái này gây sự quỷ hiện tại cái dạng này ta liền vui vẻ nhiều. Ha ha ha tương đương, tiến sĩ ốc tiếp nhận Delia đưa tới hộp. Sau đó liền rất vô lương ha ha cười nói. Sau đó, khụ khụ, ha ha, Delia, Zorok, Hiya đi nơi nào? Ta lần này đến nhưng thật ra là có chuyện muốn tìm hắn. Ho khan một tiếng về sau, hơi thu liễm tiếng cười tiến sĩ ốc. Liền mở miệng hỏi thăm Hiya-kun bây giờ tại địa phương nào? Anada. Thân yêu, sao? Hiện tại, Anada hẳn là tại hậu sơn làm đối chiến huấn luyện đi. Thế nào? Tiến sĩ ốc của ngài sự tình rất gấp lắm sao? Delia nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói với tiến sĩ ốc. Ha ha ha tương đương, mà tiến sĩ ốc thì là tại nghe xong sau dương lên trong tay hộp. Sau đó vừa cười vừa nói. Đúng là có một kiện chuyện hết sức trọng yếu muốn cùng Hiya nói. Phía sau núi, ân, ta biết ở nơi nào, vậy ta liền tự mình đi trước, ra đi, phi ao, toàn bộ phòng chăn nuôi mặt đất lúc trước đều là tiến sĩ ốc hỗ trợ mua lại. Cho nên đối với phiến khu vực này, tiến sĩ ốc vẫn tương đối quen thuộc, thế là, đang nói xong về sau, tiến sĩ ốc liền vội khó dằn nổi thả ra một con phi ao, sau đó nhảy lên phi ao phía sau lưng. Cấp tốc để phi ao mang theo chính mình hướng về sau núi bay đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà nhìn thấy tiến sĩ ốc dần dần bay xa Delia, thì là quay đầu đối với Lucario nói. Lucario, phiền phức giúp ta đem Dragon Air kêu đến. Lucario sau khi nghe được nhẹ gật đầu, sau đó liền nhắm mắt lại, nhanh chóng đem một cỗ nhìn bằng mắt thường không thấy aura cấp tốc mở rộng ra ngoài. Vài giây đồng hồ qua đi. Nương theo lấy một tiếng mặt nước bị xông phá thanh âm vang lên. Ngay sau đó, AO tương đương, một con hình thể thon dài Dragon Air, cấp tốc từ nơi không xa dòng sông ở trong sông ra. Lượn vòng lấy bay đến Delia trước mặt, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.